Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tai nạn. Hưu, như một sợi khói xanh, Tiêu Mặc trốn được tặc nhanh. Hắn là hướng trên đỉnh núi trốn, trái lại những người khác phần lớn là hướng chân núi lối đi ra trốn. Mà hướng lối ra trốn chết được càng nhanh, vô số lớn thạch đầu sụp đổ nện xuống. Hoặc là bị lớn dao trực tiếp cái đuôi quét chúng, giây lát liền hóa thành một vũng máu. Như thế trốn không phải biện pháp, tuyệt đối trốn không thoát. Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc tự hỏi, tốc độ của mình có lẽ tại cùng cấp bậc người bên trong có thể là cao cấp nhất kia một danh sách. Nhưng cùng cái này lớn dao so sánh, hiển nhiên không biết kém mấy ngàn vạn dặm. Huống hồ kia lớn dao vừa tỉnh dậy khẳng định sẽ tìm kiếm Lục Diệp Lan tâm thảo. Ai cũng không dám cam đoan kia lớn dao có cái gì tìm kiếm thủ đoạn. Chưa chừng liền sẽ bị nó phát hiện. Đến lúc đó chẳng những linh thảo cầm không đi, ngay cả mạng nhỏ cũng phải góp đi vào. Đúng, đem cái này hai mảnh lan tâm thảo giấu đi trước. Trong lòng có so đo, Tiêu Mặc không chút do dự, trực tiếp từ phía sau lưng bao khỏa móc ra còn lại hai mảnh lan tâm thảo liền giấu ở sườn núi nơi nào đó thạch đầu khe hở bên trong. Chợt, tiếp tục chạy trốn. Như vậy chạy trốn không bao lâu, Tiêu Mặc mắt sắc, đột nhiên phát hiện phía trước có một cái có thể chỉ chứa người kế tiếp thân người cong lại tiến vào sơn động nhỏ. Cái này cửa sơn động không lớn, nhưng nhìn lên lại là đen nhánh, nhìn còn rất tĩnh mịch. Tiêu Mặc không dám chần chờ, vội vàng chui vào, ở bên ngoài trốn, cũng có thể sống. Cái này bị lớn dao phát hiện binh giết chết xác suất 9 thành 9. Có thể vào này sơn động liền không đồng dạng, chỉ ít tạm thời kia lớn dao không phát hiện được Tiêu Mặc. Trừ phi núi lớn này sụp đổ, bạch, trong sơn động này nhìn đen nhánh, căn bản thấy không rõ đường. Tiêu Mặc cũng chỉ có thể lục lọi tiến lên. Bằng cảm giác, Tiêu Mặc kết luận đây không phải một đầu nối thẳng đường núi, mà là có đường cong chậm rãi hướng phía dưới. Một lát sau, Tiêu Mặc xem chừng đã đi vào trong chừng 100 trượng. Liền khoảng cách này, cũng đã đến cái này đá núi lỏng núi. Phía trước có ánh sáng. Tiêu Mặc tinh thần chấn động, vội vàng bước nhanh hơn. Giây lát, Tiêu Mặc liền chạy tới nguồn sáng đĩa. Nơi này đã là một đầu trong sơn động mở rộng chi nhánh đường. Một đầu tiếp tục hướng xuống, mà đổi thành một đầu thì thông hướng bên trái. Bên trái đầu kia không sâu, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Mà Tiêu Mặc thì nhưng lại tại đường rẽ bên trái cuối cùng. Tiêu Mặc xuyên thấu qua cái kia đạo chỉ có một ngón tay dài rộng ánh sáng, chỉ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt bá liền thay đổi. Tầm mắt đi tới chỗ kia lớn dao dọa người thân rắn khoảng cách Tiêu Mặc chỗ đường hành lang bất quá 20 trượng. Tiêu Mặc thậm chí ngay cả kia lớn dao trên người lớn cỡ bàn tay một khối lân phiến đều nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời Tiêu Mặc ánh mắt cùng kia lớn dao là song song. Hiển nhiên, thuận cái này đường hành lang một đường hướng xuống, này lại đã lại về tới sơn cốc. Mà kia còn lại kia cái ngã ba tiếp tục hướng xuống, đoạn đúng thông hướng cái này chân núi chỗ sâu. Tiêu Mặc chính sững sờ ở giữa. Trong sơn cốc lớn dao động, tìm tòi hồi lâu cũng không có tìm về kia lan tâm thảo phiến lá, nó hiển nhiên là giận dữ. Chỉ gặp kia mắt rắn bên trong hồng quang đột nhiên bùng cháy mạnh. Chợt, miệng to như chậu máu mở ra. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút gào rít ngao, một đạo kinh khủng sóng âm từ lớn dao trong miệng phát ra, cực tốc khuếch tán, hoa, sơn hà sụp đổ, đá vụn rì rào rơi xuống. Ở xa hơn 10 dặm bên ngoài trong núi lớn tuyệt đại bao lớn cây bị cái này kinh khủng sóng âm một kích, thoáng chốc đứt gãy, phốc, chính trên tàng cây bàn bay vô số con chim trực tiếp bị sóng âm đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vũ, phiêu rơi xuống, trên mặt đất, vô luận là phổ thông dã thú trực tiếp bạo liệt, hóa thành bột máu, cho dù là nằm dạp trên mặt đất yêu thú cũng là miệng mũi bị dung ra huyết dịch. Con người hoảng sợ nhìn qua hơn 10 dặm bên ngoài kia đá núi, một cử động nhỏ cũng không dám. mà giờ khắc này còn tại trong sơn cốc không có chạy ra cá lọt lưới. Cơ hồ ngay tại cái này lớn giao kinh thiên vừa hô đồng thời. Thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một hống chi uy, còn lại hơn 100 người trực tiếp lại chết mất 9 thành 9. Bên trong dũng đạo Tiêu Mặc lúc này bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Cái mũi, lỗ tai máu tươi chảy ra. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Trong lỗ tai ong ong vang lên không ngừng. Trốn. Hướng cái này dưới hành lang trốn. Tiêu Mặc trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Lảo đảo còng lưng thân thể hướng còn lại đầu kia một mực hướng xuống sâu không thấy đáy đường hành. Lăng bỏ đi. Đây là Tiêu Mặc ở vào bịt kín trong núi bên trong dũng đạo kết quả. Mặc dù Tiêu Mặc sở tại địa nhìn như cùng kia lớn giao không xa. Nhưng có đại sơn che chắn. Mà lại vẻn vẹn một đầu rất nhỏ bé khe hở mà thôi. Trên thực tế cái này sóng âm truyền vào đến Tiêu Mặc nơi này đã suy yếu mấy không chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Mặc vẫn là trong nháy mắt trọng thương. Một đôi lỗ tai cơ hồ là mãi mãi điếc. Trong sơn cốc, lớn giao huyết hồng con ngươi băng lãnh đảo qua những cái kia bị sóng âm chấn động đến hiếm nát thi. Thể, tại cái này sâu kiến trong thi thể, nó cũng không có phát hiện có mang theo người lan tâm thảo chạy trốn người vết tích. Một cái đều không có. Tiêu Mặc chạy trốn tới bên trong dũng đạo. Mà kia Đại Minh, Man Vũ, Đường Ngạo cũng đã biến mất. Rất kỳ quái. Lại là thật sự trốn. Kỳ thật cũng bình thường. Giống Tiêu Mặc có lớn tu la trải qua. Có thần hình bát biến. Vận khí tốt có thể tránh ở trong hành lang. Mà kia Đường Ngạo bọn người là vương cấp nhân vật há có thể không có điểm át chủ bài. Phát ra một tiếng sợ hãi sóng âm về sau. Lớn giao vẫn như cũ không cam lòng. Lập tức đầu thuồng luồng ngẩng cao lên trực tiếp dựng đứng lên. Giây lát, cái đuôi co lại mặt đất hô, lớn giao bay lên. Tốc độ cực nhanh, xà khẩu đại trương, đuôi rắn có chút đong đưa. Chớp mắt liền bay lượn lên thiên không. Mấy ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó trong núi lớn. Mau nhìn, ở trên bầu trời là cái gì? Một thanh niên mặc áo đen thần sắc hoảng sợ nhìn lên bầu trời kia dọa người đến cơ hồ đều che. Khuất bộ phận ánh nắng thân rắn. Rắn A, như thế lớn rắn. Cái này là cái gì cấp bậc yêu thú? Cái này rắn muốn làm gì? Tại thiếu niên mặc áo đen bên cạnh. Một cái khác đồng dạng mặc áo đen vóc dáng hơi thấp chút thiếu niên cũng là một mặt chấn kinh. Cho dù là xa xa cách mấy ngàn dặm. Cái này rắn thân rắn vẫn như cũ đều lớn như thế. Có thể che kín bộ phận ánh nắng. Có thể thấy được bản thể là cỡ nào dọa người. Cái này rắn là muốn đi. Đi ăn kia tử dương. Người cao thiếu niên mặc áo đen trừng mắt trâu. Lắp bắp nói. Thiếu niên mặc áo đen này hướng bầu trời đại xà nhìn lại. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh. Chỉ thấy hình rắn hư ảnh cực tốc biến nhỏ. Hiển nhiên là tại lấy cực kỳ tốc độ nhanh tiếp cận trên bầu trời tử sắc yêu dị mặt trời. Giây lát về sau, xà khẩu đại trương, trực tiếp hướng kia tử sắc mặt trời nuốt đi. Ông cả vùng không gian ánh nắng cấp tốc mờ đi. Giây lát, ban ngày trực tiếp biến hóa thành đêm tối. Chỉ là kia ngân nguyệt vẫn như cũ không có xuất hiện. Mà thế ngoại thiên trong không gian đã lâm vào bóng tối vô tận. Hư không bóng đêm vô tận. Đại địa bên trên không có một tia ánh nắng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Giống như tận thế giáng lâm. Tâm tình sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Một lát sau, nhiệt xúc, một đạo giận dữ mắng mỏ truyền khắp toàn bộ không gian. Trong không gian tất cả mọi người nghe được cái này âm lượng không cao. Lại phảng phất không cho phép nghi ngờ quát lớn. Ai đang nói chuyện? Người này là ai? Tựa như là ngày đó tại sân khấu kia áo đỏ lão giả. Cũng có người nghe được thanh âm. Kinh hãi nói. Từng đạo kinh dị. Hãi nhiên. Sợ hãi thanh âm tại thế ngoại thiên trong không gian các nơi vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn kia kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy bóng đêm vô tận bầu trời. Mũ, mũ. Ca vất tượt bài dê hát huyền linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ,